Bá Tiến xin được mến chào các bạn cùng quay trở lại với tập mới nhất của bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố. Và các bạn thân mến, nhân tiện đây thì Tiến cũng xin được thông báo về tình hình của bộ truyện này. Đó là tác giả bây giờ thì có vẻ dịch rất là ngẫu hứng, có khi một ngày ra hai chương nhưng mà có khi cả tháng chẳng ra chương nào. Video này thì chúng ta chắc sẽ đủ gần một tiếng để các bạn update tình trạng mới nhất của bộ truyện này nha. Tóm tắt sơ qua một chút về các tập trước nếu các bạn lâu không nghe và quên. Tập trước thì Tô Bạch đã quay trở lại bộ truyện xưa Cô Bé Lọ Lem, và lúc này thì tình cảnh của Tô Bạch cũng không khả quan là mấy. Hãy cùng đón xem cái thành Khải Hoàn cùng với cả bộ truyện này ẩn giấu những tình tiết như thế nào nha, và chân tướng thế giới của Tô Bạch đang ở là cái gì. Ngay sau đấy, thân hình của Giáo Hoàng xuất hiện trong nhà giam dưới lòng đất của Vang Ti Căn. Trong nhà tù sâu nhất của nhà giam này, giam một người đàn ông bẩn thỉu, cả người từ trên xuống dưới đầy phong ấn. Đồng thời gông xiềng giam cầm anh ta cũng là nguyên liệu đặc biệt nhất trên thế gian này. Ông đến rồi, cậu ta cũng đến rồi, truyền nhân của tôi. Ánh mắt của gã ta mang màu trầm đục, nói chuyện cũng rất chậm. Đặc biệt là khi nói đến truyền nhân của tôi, rõ ràng là đã dừng lại một chút. Truyền nhân của cậu? Giáo Hoàng hỏi ngược lại một câu, lắc đầu bảo: thân là một kẻ phản bội, cậu cũng xứng có truyền nhân sao? Đây chỉ là chúa nhân từ, cảm thấy sức mạnh của cậu hoàn toàn mai một chính là một sự tổn thất, cho nên mới dùng sự thần kỳ và vĩ đại của mình, hy vọng lại có thêm một truyền thừa nữa được sức mạnh trong nhân gian. Nhưng mà đáng tiếc, hình như người đó cũng không hiểu vinh quang của chúa ban ân. Ông rất thú vị đấy. Gã ta chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng mang theo ý cười. Cơ thể của anh ta không ngừng trải qua quá trình phá hủy rồi hồi phục, rất khủng khiếp, cũng rất kinh người. Nhưng mà anh ta lại không thấy sao cả, dường như đã sớm quen với cả loại sinh hoạt này rồi. Biết rõ chúa của mình là cái thứ gì mà vẫn không muốn thực sự mở mắt để nhìn thế giới này sao? Mỗi một người đều có sự lựa chọn của riêng mình. Thân là một phản đồ, mãi mãi phải chấp nhận sự giam cầm và khổ hình tới từ Bang Ti Căn. Đây là sự trừng phạt của Chúa đối với tên phản bội như cậu. Tên hèn nhát như Alexander đó. Gã đàn ông trong nhà ngục đột nhiên gào lên. Đồ hèn nhát, dựa vào cái gì mà kêu tôi tiếp tục dốc sức cho hắn chứ hả? Chúa sẽ không tha thứ cho cậu. Giáo Hoàng chỉ lặp lại một câu. Câu này đảm bảo nhất, cũng an toàn nhất, có hơi giống với cả vị vì dân phục vụ. So với ông chủ da đen ở cửa hàng tiện lợi mà Tô Bạch đã gặp được trong chuyện xưa Rừng Tuần Hoàn và con quỷ trong tranh đã nhìn thấy ở chuyện xưa Cương Thi Tiên Sinh, thì mức độ cao của vị giáo hoàng này thực sự cũng tương tự với cả hai người đấy. Nhưng mà sự lựa chọn của ông ta lại giống như là một con đà điểu vậy. Đào một cái hố, vùi đầu mình vào sau đó không ngừng tự nhủ. Không có chuyện gì xảy ra, không có biết chuyện gì hết. Cái này có hơi giống với cả chính phủ ngụy của Uông Tinh Vệ ngày trước. Trên thực tế phần lớn quan chức cấp cao trong chính phủ này đều biết chuyện mình đang làm là hán giang bán nước, nhưng mà lại cứ cố tình nói với cả mình và người nước ngoài. Tôi đây đang đường cong cứu quốc. Thật ra tôi vẫn luôn có một nghi vấn. Người đàn ông giống như là một con dã thú kiêu ngạo đang liều mình chế nhạo giáo hoàng. Dựa vào cái gì mà ông cho rằng vị chúa mà ông biết đó chính là chúa chân chính trên đầu ông? Nếu mà chúa không tồn tại, vậy tại sao một tên phản đồ như cậu lại bị giam ở đây? Giáo hoàng phản bác. Bây giờ cậu đang chấp nhận hình phạt tới từ chúa, đây chính là minh chứng tốt nhất. Nếu đã như vậy, tại sao tôi lại có truyền nhân xuất hiện? Gã đàn ông hỏi ngược lại. Thật đáng thương, thật nực cười, cũng thật vô tri. Ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn trời, ông cũng không có. Thậm chí còn không bằng một người bị giam trong tù như tôi. Tôi cũng không tin bây giờ tên hèn nhát Alexander này sẽ là vị chúa trên đầu ông đâu. Cho dù là vị rồng ở phương đông đấy, tôi cũng cho rằng ông ta có tư cách hơn đấy. Hơn Alexander. Bây giờ nói những lời này có ý nghĩa gì đây? Trên gương mặt già nua của giáo hoàng mang theo rất nhiều vết đồi mồi rõ ràng, nhưng mà ánh mắt của ông ta thì lại lóe lên tia sáng minh mẫn. Ông ta không phải một người hồ đồ, vừa vặn ngược lại, ông ta rất khôn khéo. Theo quan điểm của giáo hoàng, người hồ đồ thực sự chắc hẳn là vị hồng y giáo chủ vừa mới tự sát chết toi đấy. Ông ta tham lam muốn có được tin tức chân chính, cuối cùng cũng không thể không tự sát kết liễu mình. Sáng nghe đạo, tối chết không than. Thoạt nhìn cũng rất đẹp, cũng rất sáng lạn đấy, nhưng mà theo quan điểm của giáo hoàng, đây mới là sự ngu si thực sự. Ý nghĩa? Vậy ông đang sống có ý nghĩa sao? Chí ít cục diện bây giờ, cho dù là bên trên là một loại cảnh tượng thế nào, thì truyền nhân của cậu nhất định vẫn phải chết không nghi ngờ. Cậu ta tới tìm cậu, không phải là vì muốn có được nhiều lợi ích hơn từ chỗ cậu hay sao? Nhưng mà cậu ta hoàn toàn không tới được đây đâu, cũng không thể tới được trước mặt cậu. Cậu cứ đợi đi, đợi sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ cầu nguyện với Chúa một lần. Cầu xin Chúa ban sức mạnh thanh tẩy, khiến cậu hoàn toàn mai một. Khi giáo hoàng nói đến Chúa, vẻ mặt thành kính và nghiêm trang. Nếu như tôi chết, vậy sự tồn tại ở thế giới này như các ông còn có ý nghĩa gì sao? Người đàn ông dừng lại rồi nói tiếp. Tôi không tin ông không đoán ra được ý nghĩa tồn tại của tòa thánh các ông. Thế giới này của các ông thật ra chính là để giam giữ tôi. Nhưng còn một điểm nữa, tôi cũng không cho rằng truyền nhân của tôi sẽ chết. Cho dù cậu ta không thể tới được đây, không thể gặp được tôi, cậu ta có thể nhận được truyền thừa của tôi, vậy tôi cũng không thể khiến một người như cậu ta chết được. Thử xem. Giáo hoàng rất tin tưởng, vì thật ra từ nửa năm trước, khi người đó xuất hiện lần đầu tiên, tòa thánh đã để ý rồi. Mà lần này sự xuất hiện trở lại của đối phương lại càng khoa trương và trực tiếp hơn. Cũng vì thế mới cho tòa thánh đủ thời gian để tiến hành chuẩn bị. Được, thử xem. Gã đàn ông lại nhắm mắt lại. Hai bên kết thúc giao tranh bằng ngôn ngữ, nhưng mà kết quả quyết định chân chính vẫn là trận chém giết thực sự ở bên ngoài kia. Ầm ầm, 30 kỵ sĩ thánh điện xếp hàng phát động tấn công về phía Tô Bạch bằng một loại cách thức kéo dài không dứt. Lúc đầu Tô Bạch đã bị cách thức này vây như vậy, vì hắn của lúc ấy thực sự rất vô lực khi đối mặt với cả cách bày trận này, cũng trải nghiệm được cái gọi là áp lực và tuyệt vọng. Thế nhưng lần này hắn cũng không dự định để mình đi vào vết xe đổ đấy. Kèn lệnh tấn công của các kỵ sĩ thật ra cũng là tín hiệu phát động tấn công cho Tô Bạch. Đối diện với cả 30 kỵ sĩ thánh điện trước mặt, sức mạnh cả người của hắn hoàn toàn được sử dụng triệt để. Một quyền vung tới đập trúng một kỵ sĩ thánh điện trước mặt mình. Phụt, bốp, bốp. Những tiếng nổ liên tiếp truyền tới. 30 kỵ sĩ thánh điện chính là một thể sau khi bày trận. Nhưng mà ở trước một quyền của Tô Bạch, cho dù sức mạnh của một quyền này đã bị chia thành 30 phần rơi lên cơ thể của 30 người, nhưng mà vẫn khiến mỗi một cá thể không có cách nào chấp nhận nổi. 30 kỵ sĩ thánh điện đã trực tiếp nổ tung 15 người ngay trong hiệp đầu giao tranh. Toàn bộ 15 người còn lại bị thương nặng, rớt từ trên chiến mã xuống. Người đàn ông mặc áo bạch kim tọa trấn phía sau, tiến hành chỉ huy, vung trường kiếm trong tay. Trong cổ họng phát ra một tiếng quát nhẹ. Trong lúc nhất thời, bố cục 30 kỵ sĩ thánh điện tạo thành một trận phương mới đầu lập tức xuất hiện thay đổi, biến thành 90 kỵ sĩ thánh điện tổ hợp thành một phương trận. Tổng cộng, vài phương trận bắt đầu mở ra một vòng chèn ép mới với Tô Bạch. Mà bên cạnh người chỉ huy bạch kim kia, hai hồng y giáo chủ bắt đầu lần lượt đọc chú ngữ. Trong không khí, một tầng ngăn cách không gian lặng lẽ thành lập, mà sâu trong lòng đất, những con thổ long đang rít gào lao ra. Cho dù vừa rồi trên cơ bản đã bị đánh bại 30 kỵ sĩ thánh điện, nhưng ba người chỉ huy này vẫn không hề hoang mang chút nào. Nơi này là Van Tê Căng, ở đây là đại bản danh của tòa thánh. Bọn họ có lòng tin tuyệt đối có thể giữ người từ bên ngoài tới này ở lại nơi này mãi mãi. Đây chính là bản lĩnh. Phương trận đã được tạo thành bởi 90 kỵ sĩ thánh điện, đã đủ để chống lại đòn tấn công của Tô Bạch. Hơn nữa thế tấn công của bọn họ cũng không thể không khiến Tô Bạch thận trọng. Đây là một loại trận trồng chất, thậm chí có thể nói là một loại bức, giống như là một tờ giấy gấp 30 lần còn cao hơn cả đỉnh Everest vậy. Trong chiến đoàn, tiếng ầm ầm liên tiếp truyền ra. Tô Bạch đánh đến hà hê thỏa chí, mà kỵ sĩ thánh điện trong mấy phương trận thì lại rơi vào trong cục diện khá dày vò. Bọn họ không thể không lần lượt hứng chịu đau đớn và thương thế dưới sức mạnh áp chế của Tô Bạch. Nhưng mà thế công của bọn họ lại dường như rất khó chân chính tạo thành sát thương cho Tô Bạch. Vòng một cương thi cổ đã mang tới cho cơ thể của Tô Bạch một sự lột xác mới. Trong trận giao tranh này, ưu thế cơ thể được thể hiện càng nhuần nhuyễn hơn. Nếu chỉ là tiếp tục duy trì loại cục diện bế tắc này, vậy người cười đến cuối cùng phỏng chừng vẫn là hắn. Vì các kỵ sĩ thánh điện bày trận cần phải trả giá. Đợi đến sau khi hai bên đều tiêu hao đến một mức độ nhất định, các kỵ sĩ thánh điện không có cách nào tiếp tục bày trận được. Những kỵ sĩ thánh điện ít ỏi còn sót lại, cho dù đối mặt với Tô Bạch bị thương nặng cũng chỉ có thể có nước chết thôi. Cơ thể của chỉ huy mặc áo giáp bạch kim biến mất tại chỗ. Hai hồng y giáo chủ hiểu ngầm. Trong lúc nhất thời, ngay khi Tô Bạch bị các kỵ sĩ thánh điện ở hai phương trận cưỡng chế đuổi lên trời, không gian xung quanh đột nhiên trở nên eo hẹp, đồng thời còn mang theo lực phá hoại bóp méo giống như là một người đang vắt khăn vậy. Hai cánh tay của Tô Bạch mở ra, dùng sức mạnh cơ thể của mình cưỡng chế đẩy mở không gian đang chèn ép xung quanh. Mà bên dưới, hai con thổ long ngưng tụ ra từ tinh khí cũng phá đất chui lên, lao thẳng về phía Tô Bạch. Hai chân Tô Bạch đạp xuống, hai con thổ long lập tức tan tành, nhưng mà tinh khí của đất lại không tản đi, mà sinh ra một hiệu ứng ma pháp tương tự với cả trói buộc ở bên người Tô Bạch. Một cơn gió nhẹ thổi tới, thanh kiếm sắc bén của kỵ sĩ Bạch Kim đã vút tới, mà lúc này Tô Bạch lại bị sức mạnh từ trên trời và dưới đất liên thủ áp chế. Thế nhưng cho dù là ở cục diện này, hắn cũng không phải là không có cách thoát khỏi. Sở dĩ hắn chọn cách cứng đối cứng để chiến đấu, một nguyên nhân rất đơn giản là để chân chính kiểm nghiệm năng lực chiến đấu thuần cơ thể của mình hiện tại. Cũng vì thế, cho dù tình thế của Tô Bạch hiện tại cũng không tốt cho lắm, nhưng mà hắn cũng có đủ thủ đoạn để phá cục, thậm chí là trốn thoát. Dù sao mình vẫn chưa tiến sâu vào trong Van Ti Căng, không bị pháp khí và trận pháp trong Van Ti Căng giam giữ. Cũng không vì thế, thật ra hắn đã để lại đủ đường lui cho mình rồi. Ngay khi là một thính giả cao cấp, không muốn một lòng một dạ liều chết với cả bạn nữa, mà biến thành một chạy trốn đi, vậy bạn thực sự rất khó bắt được và giết chết được anh ta. Thế nhưng khi Tô Bạch chuẩn bị rút người đi khỏi, một giọng nói lạnh lùng lại quen thuộc truyền tới từ người phía sau hắn. Nếu cậu định trốn, sẽ khiến tôi rất thất vọng. Giọng nói này rất quen thuộc, hơn nữa còn tới từ trong huyết mạch của mình. Cùng lúc đó, sau người, Tô Bạch xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông bị xiềng xích trói buộc. Hai tay người đàn ông này mở ra, ngửa mặt lên trời giống giận. Tiếng leng keng của xiềng xích không ngừng vang lên bên tai. Một luồng khí thế sắc bén trực tiếp rót vào trong cơ thể của Tô Bạch. Rất lâu trước đây, Tô Bạch đã từng triệu hồi hư ảnh này giúp mình chiến đấu. Nhưng mà cùng với thực lực của mình tăng cao, sự cộng thêm và biên độ gia tăng của hư ảnh đã biến thành cũng có được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng một lần này, sự cộng thêm của hư ảnh lại khiến hắn có một loại cảm giác sảng khoái và thỏa chí. Mà đây có lẽ chính là mục đích chân chính hắn muốn tiến vào chuyện xưa lần này. Bốp! Hai cánh tay của Tô Bạch đẩy mạnh xuống, sự trói buộc của không gian trực tiếp vỡ vụn. Sau đó hai chân hắn chợt rung lên, tinh hoa của đất hoàn toàn biến mất. Hai hồng y giáo chủ ở bên dưới lảo đảo, khuỵu xuống mặt đất, máu tươi đầm đìa. Thanh kiếm sắc bén của kỵ sĩ Bạch Kim vẫn đâm vào cơ thể của Tô Bạch, nhưng mà thanh kiếm này lại đâm vào chưa đến 1/3. Sau đó cho dù có phát lực thế nào cũng không có thể đâm thêm được chút nữa. Cơ bắp của Tô Bạch đã kẹp chặt lưỡi kiếm, đồng thời duỗi tay xốc mũ giáp của đối phương lên, lộ ra một gương mặt xinh đẹp. Cinderella, chân của tôi đẹp không? Cô bé lọ lem Cinderella phát ra một tiếng chất vấn, nhưng mà đồng thời trên người cô ta cũng bắt đầu phóng ra ánh sáng trắng chói mắt. Sức mạnh của thánh quang bắt đầu dâng lên. Lúc này lưỡi kiếm bị Tô Bạch dùng cơ bắp kẹp lại cũng bắt đầu trở nên nóng rực. Nhưng rất đáng tiếc, Tô Bạch không phải là Trương Vô Kỵ trên đỉnh Quang Minh. Sau khi cô em chỉ nhược cầm ỷ thiên kiếm đâm vào người mình, vẫn cười rất hào phóng, tự mình rút ỷ thiên kiếm ra, chắp tay trả lại cho đối phương. Ngay sau đó, Senila còn chưa hoàn thành thánh quang bùng nổ trên người, đã phát ra một tiếng vang giòn. Một tay Tô Bạch túm đầu đối phương, quay 360 độ, trực tiếp vặn đứt khỏi cơ thể của cô ta. Máu tươi nóng hổi lại hàm chứa khí tức thoáng quang chảy xuống. Bên dòng suối nhỏ, Tô Bạch chân trần ngồi ở nơi đấy. Nước suối không ngừng xối rửa cơ thể của hắn. Máu nhuộm trên người cũng vì vậy bị gột rửa hơn nửa. Một trận ác chiến buổi sáng, đối với hắn mà nói, quả thực đánh đến rất hả hê thỏa chí. Nhưng mà trên người ít nhiều vẫn có vài vết thương. Cũng may thể hồn nặn lại từ một vòng cương thi cổ đã cố hết khả năng đón đỡ đại đa số các đòn tấn công rồi. Nhưng mệt mỏi mang lại từ việc tiêu hao quá mức vẫn là chuyện không có cách nào tránh được. Trên một tảng đá lồi lên trong nước suối đặt một cái đầu. Vì đầu của Senila đã bị Tô Bạch dùng cách thô bạo nhất cưỡng chế chặt đứt, cho nên vẻ mặt của cái đầu vặn vẹo. Tô Bạch vừa tẩy rửa người, vừa nhìn cái đầu bên cạnh, ngược lại vẫn rất đương đương tự đắc. Không lâu sau, vẻ mặt của cái đầu xuất hiện thay đổi, những vị trí vặn vẹo bắt đầu trở nên bình thường hơn. Trong chuyện xưa, sở dĩ Senila có thể thu hút sự chú ý của vương tử, ngoại trừ hai nhân tố đôi giày thủy tinh và bệnh cuồng chân này ra, bản thân cô bé lọ lem này cũng là một mỹ nhân sở hữu sắc đẹp tuyệt trần. Đây là tư cách cơ bản để thu hút vương tử. Đã lâu không gặp, Tô Bạch chào hỏi với cái đầu. Với trình độ thực lực của hắn mà nói, muốn phán đoán cái đầu trước mặt mình có còn sức sống hay không, quả thực không phải chuyện gì khó. Trên mặt của Senila không có vẻ oán hận khi đối diện với kẻ thù vừa vặn đứt đầu mình. Ngược lại, trông rất bình tĩnh. Cô ta nói một cách thản nhiên. Chỉ mới nửa năm mà thôi, anh đã khiến tôi không nhận ra rồi đấy. Nghe được câu này của Senila, trong đầu Tô Bạch nghĩ đến vị vương tử huyết tộc kia. Thực ra đối với cả bản thân mà hắn, thứ thay đổi nhiều nhất thực ra vẫn là thực lực của mình. Về phần các phương diện khác, thay đổi có khả năng thực sự không lớn, nhưng mà phương diện thực lực lại là cái liếc mắt đầu tiên khi người khác nhìn bạn. Mà cũng tương tự với cả vương tử huyết tộc, từ một thanh niên có chứng ảo tưởng tuổi dậy thì biến thành một ông chú lôi thôi trục lợi. Một điểm này ngược lại khiến Tô Bạch càng cảm thấy thổn thức hơn một chút. Hình như anh không tò mò tại sao tôi lại xuất hiện ở tòa thánh chút nào nhỉ? Senila thấy Tô Bạch không để ý đến mình, chỉ đành tự hỏi tiếp. Tại sao cô lại xuất hiện ở tòa thánh? Đối với tôi mà nói thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Tô Bạch nở nụ cười. Quả thực không có ý nghĩa gì cả. Mình không phải người của thế giới này. Hơn nữa mục đích của mình tiến vào thế giới này trên cơ bản đã đạt được. Về phần ở đây có bí mật và huyền cơ gì, cậu chủ Tô thực sự không có thời giờ nhàn rỗi để ý đến đâu. Thật ra đây không phải là chân thân của tôi. Senila tiếp tục bảo, chân thân của tôi ở trong mộ thánh của tòa thánh cơ, trong nghĩa trang đó chôn vùi và giữ gìn phần lớn cường giả gặp đại nạn mà chết, rồi từ đó tự mình phong bế trong cả nghìn năm nay. Nghe được lời này, Tô Bạch hơi sững sờ, sau đó giật đầu với vẻ hơi đăm chiêu. Hắn duỗi tay thò vào trong nước suối một cách rất tùy tiện. Một con cá nhỏ đã bị bắt lên. Quá nhỏ, hắn lẩm bẩm. Một con cá nhỏ này nướng lên không đủ đã. Dưới tình hình không có gia vị đi nấu canh uống thì cũng rất khó. Thực sự là cũng chẳng nấu được món gì. Ngày thứ hai Tô Bạch tiến vào chuyện xưa Senila này thực sự chỉ để ăn uống thôi. Ngày thứ hai Tô Bạch tiến vào chuyện xưa Senila thật sự chỉ để ăn và uống. Cũng vì thế hắn bằng lòng tốn thêm một chút suy nghĩ vào mỗi một bữa mình sẽ ăn gì. Dù sao đợi sau khi chuyện xưa này kết thúc, mình lại trở về nơi chứng đạo đó thôi. Những hành động này ở trong mắt của Senila lại có một tầng hàm ý khác. Cô ta mở miệng. Đúng, thật ra anh chính là một con cá nhỏ. Nửa năm trước, một tốp dị giáo đột nhiên tiến vào nơi này, đều là những con cá nhỏ giống như anh. Ồ, Tô Bạch không mảy may lay động, nhưng mà rất nhanh cơ thể của hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Đợi khi lại trở về vị trí cũ, trong tay có thêm một con thỏ đen. Con thỏ này rất béo rất to, đã đủ ăn rồi. Đối với cách nói của Senila, thật ra trong lòng Tô Bạch đã hiểu rõ một chút, nhưng mà nó vẫn chẳng quan trọng bằng bữa trưa của mình. Có điều rất dễ nhận thấy, Sandela lại không nghĩ như vậy. Cô ta giống như là một cái radio liên tục lải nhải không ngừng ở bên tai Tô Bạch. Tô Bạch cũng không cảm thấy phiền phức. Trên thực tế, khi người hiện đại ở thế giới hiện thực ăn cơm, phần lớn đều có thói quen đặt thức ăn trước mặt mình, sau đó chọn một video hoặc là một tiết mục vừa ăn vừa xem. Thậm chí có không ít người còn gặp khó khăn khi chọn tiết mục video lúc ăn, dẫn đến cơm canh đều nguội ngắt mà vẫn chưa chọn xong. Bây giờ Tô Bạch chỉ coi Sandela thành một cái radio, vừa vặn tạo thành bầu không khí thích hợp khi ăn cơm mà thôi. Chúa cho các anh xuất hiện. Chúa khiến các anh bị chúng tôi phát hiện. Chúa kêu tôi hóa thân thành vài người, đợi sự lựa chọn của các anh. Đây chính là một trò chơi của Chúa, cũng là một trò chơi mà Vatican chúng tôi tham gia. Các anh rất thần bí, các anh tự cho mình siêu phàm. Các anh thậm chí mang theo ánh mắt khinh bỉ nhìn thế giới này. Nhưng mà trên thực tế, các anh chỉ là quân cờ bị chơi đùa thôi. Mà tôi và tòa thánh phía sau tôi chính là một người tham gia trong trò chơi này. Sự kiêu ngạo của các anh, niềm tự hào của các anh, tất cả mọi thứ của các anh, theo quan điểm của chúng tôi, lại nực cười và vô tri đến vậy. Giọng nói của Sandela càng lúc càng lớn. Thực ra, ngay khi giọng nói của anh càng lớn, đối tượng mà anh đang thuyết phục dần dần sẽ bị chuyển biến thành bản thân anh. Anh cần dùng âm lượng lớn để thuyết phục bản thân mình, vì anh đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ đối với thứ mà mình vẫn luôn kiên trì. Tô Bạch đang xử lý con thỏ bên bờ suối. Thủ pháp của hắn rất dịu dàng, nhưng mà dưới thủ pháp dịu dàng này, con thỏ lại càng đang bị xử lý sạch sẽ. Đây là một loại tương phản hoàn toàn. Ngay khi anh chỉ nhìn con người, anh sẽ cảm thấy người đàn ông trẻ tuổi này giống như đang đánh dương cầm vậy. Đường nét thật dịu dàng ôn hòa. Nhưng mà nếu nhìn tổng thể, cộng thêm con thỏ đang bị xử lý đấy, lại sẽ cảm thấy người đàn ông này là một đồ tể máu lạnh. Không, thậm chí có khả năng đối phương hoàn toàn coi giết chóc và tra tấn thành một loại sinh hoạt, thậm chí là một loại nghệ thuật. Lửa đã nhóm lên, cá và thỏ đều đang mắc trên giá nướng. Không có gia vị nên sự mong đợi của Tô Bạch ở bọn chúng cũng không cao lắm. Nhưng mà so với cả cuộc sống ở nơi trứng đảo, có thịt cá tươi roi rói đã được tính là một sự hưởng thụ rất không tồi rồi. Mà ngay lúc này, cuối cùng Tô Bạch cũng để ý thấy nói chuyện lâu như vậy rồi, chỉ còn lại một cái đầu mà vẫn có thể kiên trì nói chuyện lâu như vậy. Đột nhiên hắn cảm thấy Sandela rất không dễ dàng, cho nên quyết định mở miệng bảo. Rõ ràng Vatican các cô có sức mạnh giữ lại tôi, vậy tại sao không giữ tôi lại đi? Có được sự hồi đáp của Tô Bạch, Sandela rõ ràng có một loại cảm giác kích động, lập tức đáp. Đó là vì anh chỉ là một con cá nhỏ, mà mục tiêu của chúng tôi là con cá lớn hơn. Anh có chết hay không cũng không sao cả, có giữ được anh lại hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh đi rồi, mang theo truyền thừa và sức mạnh của tên đó trên người của anh rời đi. Vậy tiếp theo đây, tòa thánh của chúng tôi có thể hoàn toàn giải quyết sạch sẽ sự phiền phức cả nghìn năm để lại ấy. Vì chúng tôi hoàn toàn không thể giết được người đấy, cho dù có sử dụng cách gì đi chăng nữa, đều không thể giết được anh ta. Nhưng mà lần này anh ta đã truyền sức mạnh của mình vào cơ thể của anh rồi. Anh ta đã tự hủy hoại nền móng của mình. Vậy cái chết cách anh ta không còn xa nữa. Tô Bạch gật đầu, ý bảo mình đã hiểu. Sau đó nở nụ cười nói. Thật ra anh ta vốn phải chết. Nhưng mà thiếu một mắt xích như anh ta không chết được. Nửa năm trước, khi một nhóm người chúng tôi xuất hiện ở thế giới này, thật ra các cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đúng không? Tô Bạch vừa lật con thỏ nướng vừa nói. Đúng, vì chúng tôi tin chắc rằng trong các anh chắc chắn sẽ có một truyền nhân của anh ta. Cho nên tòa thánh phái tôi đi đánh thức, hóa thân thành nhiều Sandela gia nhập vào trò chơi này. Nhưng mà sức mạnh chân chính của tòa thánh lại không hoạt động chút nào. Chúng tôi cho các anh không gian, chúng tôi cho các anh thời gian, chúng tôi cho các anh đủ điều kiện để người đó chọn ra truyền nhân của mình. Nghe qua thật không dễ dàng gì, Tô Bạch thở dài. Tất cả đều là vì Chúa. Tô Bạch duỗi tay xé một miếng thịt thỏ, chưa chín cho lắm, nhưng mà hắn vẫn nhai tóp tép. So với cả thịt thỏ chưa chín, thứ càng khó nuốt hơn, hắn không biết đã ăn bao nhiêu lần rồi. Thật ra ở đây có một chỗ phản logic. Ồ, cũng không phải là phản logic, mà có khả năng là đứng ở vị trí khác nhau, cho nên phương hướng suy luận có hơi khác nhau. Nói như vậy đi, tôi là một con cá nhỏ, người bị giam trong nhà ngục, là con cá to. Vậy các cô thuộc loại nào? Thuộc tín đồ trung thành của Chúa sao? Cô cũng đã nói rồi, vị đó bị giam trong nhà lao Vatican được 1.000 năm rồi, nhưng mà các cô không cách nào giết chết được anh ta. Vậy trước đó, vị trí của các cô đối với Chúa là gì? Chúa là đấng vô tư, toàn năng vĩ đại. Câu nói này rất tương tự với câu thiên địa bất nhân, để vạn vật tự sinh tự diệt. Ở phương Đông chúng tôi, thật ra đổi một góc độ để suy nghĩ thì tác dụng của các cô đối với Chúa có phải chỉ là dùng để giám sát vị ở trong nhà lao đó hay không? Rất có khả năng, Chúa không để ý đến việc các cô truyền được bao nhiêu giáo lý ở thế giới này đâu, cũng không để ý bản thân mình có thêm được bao nhiêu tín đồ. Ông ta sáng tạo ra các cô chỉ là muốn đưa một người mà mình muốn giám sát vào trong tay các cô. Rất có khả năng đây chính là ý nghĩa của sự tồn tại thực sự các cô ở thế giới này đấy. Tôi là con cá nhỏ. Con cá lớn đã cho tôi thứ bảo toàn tính mạnh, nên anh ta suy yếu. Anh ta sẽ bị các cô giết chết. Vậy một khi anh ta bị giết rồi, Chúa giữ lại các cô còn có tác dụng gì nữa? Tô Bạch vừa quay con thỏ, vừa ung dung bảo. Dầu trên con thỏ không ít, đã bắt đầu nhỏ xuống. Lại nói một chút đi. Đối với Chúa mà nói các cô thường gọi, tôi thực sự hiểu nhiều hơn các cô đấy. Hứng thú tồi tệ của ông ta, sự trở mặt vô tình của ông ta, tôi đã được trải nghiệm rất nhiều rồi. Sendela sững sờ. Tô Bạch lại xé một miếng thịt thỏ. Mùi vị không tồi. Tuy rằng không có sự thêm vào của gia vị, nhưng mà hương vị thuộc về hoang dã này vẫn có. Hắn cảm thấy rất hài lòng. Không có khả năng. Chúng tôi là tín đồ của Chúa. Chúng tôi trung thành với. Tin tôi đi. Người đó thực sự không cần tín đồ gì đâu. Ông ta chỉ cần tính cốt truyện thôi. Một khi người đó chết, có xác suất rất lớn, thế giới này của các cô cũng sẽ kết thúc theo. Anh cho rằng tôi sẽ tin lời của anh nói sao? Sendela nhìn chằm chằm vào Tô Bạch chất vấn. Tùy cô thôi. Tô Bạch xé một miếng thịt thỏ, đưa đến bên miệng của Sendela. Ăn không? Cô ta thì mặt nghệt. Một bữa cơm, một con cá nhỏ, một con thỏ đen to, không hề lãng phí chút nào. Tất cả đều bị Tô Bạch đưa hết vào trong miệng mình. Sau đó buổi tối, hắn lại bắt đầu dắt cái đầu của Sendela bên cạnh mình rồi ngủ. Dù sao, phía bên Vatican phòng trừng cũng đang bận rộn xử tử người trong nhà giam đấy, mà không rảnh phân tâm tới đây đuổi giết mình. Còn nữa, trừ khi Vatican dám phái ra 3 thính giả cao cấp trở lên tới đây giết mình, bằng không, muốn đánh bại được mình ngược lại cũng có thể làm được đấy. Nhưng mà muốn chân chính giết chết mình, trên cơ bản lại không có khả năng. Với thực lực hiện giờ của Tô Bạch, phối hợp với cơ thể vòng một cương thi cổ, quả thực quá khó giết. Sáng hôm sau, Tô Bạch tỉnh lại, duỗi thắt lưng, sau đó đi đến bên suối rửa mặt. Thật ra tiến vào chuyện xưa này, ngoại trừ hưởng thụ về phương diện ăn uống ra, thì ngủ cũng là một loại hưởng thụ. Dù sao ở nơi chứng đạo khi anh ngủ, bên cạnh cũng không có nước suối róc rách, cũng không có côn trùng kêu ong ong, càng không có gió đêm mang tới chút hơi ẩm lạnh trong rừng. Ngay khi Tô Bạch rửa mặt xong, đã trông thấy Sendela cũng mở mắt nhìn mình. Hắn nở một nụ cười, trên mặt lộ vẻ suy tư. Anh đang nghĩ nên xử lý tôi thế nào sao? Hoặc là nói, anh đang nghĩ nên lợi dụng tôi thế nào? Lần đó, sau khi tôi phân thân ra nhiều người, anh là một người nghĩ ra cách nhiều nhất, cũng không có giới hạn nhất trong số những người đó đây. Sendela nói đương nhiên chính là lúc trước Tô Bạch, vì để cô ta có được sự sùng ái của vương tử, mà kêu cô ta học kỹ thuật luyện thỏa mãn bằng chân một mình. Mà sự thuận theo của Sendela khi ấy lại là thật. Cô ta đắm chìm vào trong ý chí của Chúa. Chúa kêu cô ta làm gì, cô ta làm cái đấy, không một chút do dự và bài xích. Phát thanh chơi như vậy, ngược lại cũng rất thú vị. Có lẽ trong mắt của nó, tín đồ trong chuyện xưa này cũng là một phần hứng thú tồi tệ của nó, và cũng là thủ đoạn nó gia tăng tính cốt truyện. Dù sao Cinderella cũng tương đương với cả địa vị của thánh nữ ở trong giáo đình đi. Nhưng mà lại không tiếc trà đạp mình đến mức độ này chỉ để thực hiện ý chí của Chúa. Tô Bạch nhíu mày, nói một cách rất nghiêm túc. Tôi chỉ đang suy nghĩ sáng nay nên ăn gì thôi. Ăn một bữa bớt một bữa, cho nên hắn vô cùng trân trọng. Buổi sáng, hắn tìm được một ít quả dại trong rừng để lót dạ. Vị không ngon lắm, phần lớn là chua chát, nhưng mà cũng coi như nếm một loại vị mới đi. Ngay khi Cinderella phát hiện ra Tô Bạch mang theo cô ta đến tòa thành Napoli, mới ngạc nhiên nói, anh không muốn sống nữa sao? Tôi tin bây giờ phần lớn sức mạnh trong tòa thánh đều đang bận rộn để sắp xếp nghi thức đốt lửa long trọng. Cho nên cho dù Napoli có cách Van Tiêng rất gần, nhưng mà tôi vẫn chọn tới nơi này như cũ. Thời gian của tôi không nhiều. Tô Bạch đánh giá một chút. Mình rất có khả năng sẽ bị phát thanh đưa về hiện thực trong đêm này. Cũng vì thế, hắn cảm thấy mình nên tìm một thành phố rồi từ từ khao cái dạ dày của mình. Về phần ông anh bị giam trong nhà ngục đấy, hắn không có dự định đi cứu, mà cũng biết không thể nào cứu được. Anh ta bị giam ở nơi đó rõ ràng đã thoát khỏi nhân vật NPC trong chuyện xưa rồi. Thậm chí rất có khả năng là do có hành động cố ý của phát thanh trong đấy. Dưới loại tình huống này, cho dù mình có tùy tiện ra tay thế nào cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Trong thành Napoli, đến đâu cũng là hình truy nã của Tô Bạch. Nhưng mà ngược lại, sức mạnh của tòa thánh trong thành phố cũng vì thế mà giảm đi rất nhiều. Tòa thánh giam giữ vị đó nghìn năm, cuối cùng lần này cũng có cơ hội để hoàn toàn kết liễu phiền phức này. Hiển nhiên sẽ điều động những sức mạnh có thể điều động được gần đó để đi đảm bảo tính an toàn tuyệt đối. Cũng vì thế Tô Bạch đi thẳng vào một tiệm cơm, cũng tính là cao cấp, bắt ông chủ lại, rồi kêu ông chủ gọi nhân viên bên ngoài, dọn các món ăn liên tiếp đón bạn tốt của mình. Ngay khi mục đích của bạn chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm thôi, quả thực cũng rất đơn giản. Mà đương nhiên khi Tô Bạch ngồi lên bàn cơm ăn ngấu nghiến, đầu của Cinderella được đặt trên bàn lại trông có vẻ hơi không dám tin. Cô ta không dám tin Tô Bạch thực sự chỉ tới đây để ăn một bữa cơm thôi. Ông chủ đứng bên bàn với vẻ nơm nớp lo sợ, không dám nhúc nhích tí nào. Sau khi cơm no rượu say, Tô Bạch cầm một cái khăn mặt lau miệng mình. Tiếp đó chỉ cần đợi bị phát thanh lập tức truyền tống trở về nơi chứng đạo là đủ hài lòng thỏa mãn rồi. Cho dù là dục vọng ăn uống hay là sự tăng mạnh của hư ảnh phía sau, lần này Tô Bạch trở về chuyện xưa. Dù rằng quá trình có hơi trúc trắc, nhưng mục đích cuối cùng đã đạt được. Quả thực không có gì để hối tiếc cả. Thế nhưng ngay khi Tô Bạch vừa mới đặt khăn mặt trong tay xuống, sau người của hắn xuất hiện bóng hình một ông già. Cinderella nhìn thấy ông già này, miệng hơi hé ra, rõ ràng rất bất ngờ, nhưng mà cô ta lập tức hơi nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ tôn trọng và thành kính. Nếu như lúc này cô ta có cơ thể, chắc hắn sẽ cúi nửa người. Ăn ngon không? Ông già hỏi với vẻ rất ôn hòa. Thật sự giống một người trưởng bối quan tâm tới vãn bối của mình có được ăn uống thỏa mãn hay không. Tô Bạch nghiêng người qua, nhìn ông già đứng sau lưng mình. Hắn liếm môi đáp. Ông là giáo hoàng. Một người vốn nên đang tiến hành nghi thức đốt lửa ở Van Tiêng Căng lại xuất hiện ở đây. Có phải rất bất ngờ không? Giáo hoàng chậm rãi đi đến bên cạnh cái ghế Tô Bạch rồi ngồi xuống. Đừng nói với tôi, ông còn có một tốp kỵ sĩ thánh diện và hồng y giáo chủ ở gần đây nhá. Tô Bạch nhún vai hỏi. Không có, xin cậu cứ yên tâm đi. Chỉ có một mình tôi tới thôi. Giáo hoàng rất chân thành. Mà với sức mạnh của một mình tôi, tuy rằng có thể đánh bại cậu đấy, nhưng mà không thể giết được cậu. Một điểm này cậu hẳn cũng biết rõ. Vậy ông tới làm gì? Tô Bạch có hơi tò mò rồi hỏi. Dù sao tính toán thời gian của mình cũng sắp đến lúc nên bị truyền tống trở về rồi. Cho dù hồng y giáo chủ này có giở trò gì thì hắn cũng cảm thấy mình có khả năng chống đỡ thêm được một lúc đợi truyền tống. Không có chuyện gì quan trọng cả. Chỉ là muốn tìm cậu nói chuyện trước khi cậu đi thôi. Giáo hoàng thở dài, ánh mắt lại nhìn Cinderella ở đó. Có thể cho cô ấy rời khỏi nơi này trước được không? Cô ấy ở lại đây nghe được một vài chuyện dù sao cũng là hại cô ấy. Tôi không có lòng nào ra tay với cậu, cho nên tôi cũng hy vọng cậu có thể nể mặt tôi. Còn nữa, dù sao cô ấy cũng đã từng ở chung với cậu một thời gian dài mà. Tô Bạch duỗi tay, túm đầu của Senila, sau đó trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ. Trên con đường bên ngoài truyền tới tiếng kêu chói tai đầy kinh hoàng. Bất cứ ai khi đi đường đột nhiên nhìn thấy một cái đầu người rớt ngay trước mặt mình, phòng chừng đều sẽ có phản ứng như vậy. Giáo hoàng hơi sững sờ nhưng mà vẫn mang vẻ tươi cười gật đầu. Cảm ơn. Tô Bạch cầm cốc rượu trước mặt lên, uống một ngụm. Không biết tại sao lúc này trong đầu của hắn lại nghĩ đến ông chủ người da đen ở cửa hàng tiện lợi đấy. Lúc trước mình và Sophia đã hoàn thành thế giới chuyện xưa đó bằng một cách chẳng hiểu tại sao. Nguyên nhân nằm ở chỗ ông chủ da đen ở cửa hàng tiện lợi đã phân biệt và phát hiện ra thân phận của mình, cho nên cố tình chọc tức phát thanh, chủ động không đi làm boss cuối cùng, cho đám người Tô Bạch rời đi an toàn vì tính cốt truyện của phát thanh giảm xuống. Nhưng mà toàn bộ hành động của vị giáo hoàng này có vẻ lại không được cương quyết bằng ông chủ da đen ở cửa hàng tiện lợi. Có vài lời nói với cả người khác là hại anh ta, cho nên cho dù là người thân cận nhất cũng không thể nói được. Đây là một loại đau xót, đặc biệt là khi cậu phải gánh chịu áp lực và những lời nói dối lớn nhất liên quan đến thế giới này lại không thể giải bày với ai. Nghe qua quả thật rất thiệt thòi đấy. Tô Bạch phụ họa một tiếng. Thẳng cho đến bây giờ, hắn vẫn không biết trong hồ lô của vị giáo hoàng đại nhân này rốt cuộc bán thuốc gì. Giam cầm cậu ta là sứ mệnh mà Chúa ban cho chúng tôi. Giáo hoàng nói tiếp. Mà lúc này hiển nhiên Tô Bạch có thể nghe được Chúa trong miệng của ông ta, không phải chỉ là Chúa Trời đơn thuần thật sự. Chúng tôi sẽ đảm bảo hoàn thành sứ mệnh mà Chúa ban phát, vì Chúa đã cho thế giới này của chúng tôi có ánh sáng, vì Chúa đã cho chúng tôi có thể sinh tồn và sinh sản, vì Chúa đã cho chúng tôi có nền văn minh, cho chúng tôi trí tuệ, cho chúng tôi suy nghĩ, cho dù chúng tôi sở hữu mọi thứ có thể sở hữu ở hiện tại. Lời kể của giáo hoàng đại nhân dạt dào tình cảm. Tô Bạch gõ nhẹ lên bàn nói, tôi cảm thấy ông có thể nói thẳng được đấy. Tô Bạch không nói tiếp nữa vì hắn hiểu giáo hoàng không thể nói thẳng, cho dù là tìm được một người có tư cách để giải bày, nhưng mà giáo hoàng cũng không thể trực tiếp nói ra những lời tích tụ trong lòng mình, bằng không ông ta sẽ chết. Nhưng mà cũng may, Tô Bạch thân là thính giả, có thể nghe hiểu hàm ý sâu xa trong n lời của NPC cao nhất của chuyện xưa này. Giáo hoàng chậm rãi đứng dậy vung tay lên, cửa sổ căn phòng bị mở ra, không khí trong lành cũng luồn vào. Giáo hoàng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, nói. Căn cứ theo cách báo cáo của Senila với tôi, hình như cậu cũng rất lưu luyến thế giới này. Đối với cả đồ ăn của thế giới này và đối với cây, cối, hoa cỏ của nó, cậu đều có một loại luyến tiếc và nhớ nhung. Đúng vậy, Tô Bạch đáp. Một người từ bên ngoài tới như cậu còn lưu luyến thế giới này, càng khẩn khỏi phải nói đến bọn tôi. Trên mặt của giáo hoàng lộ ra vẻ cảm khái. Tôi sinh ra ở thế giới này, tôi lớn lên ở thế giới này, tôi yêu thế giới này vô cùng. Tô Bạch hiểu rõ giáo hoàng không phải đang tự tình, cũng không phải đang truyền giáo. Nhưng mà thế giới này, hắn hơi do dự, sắp xếp từ ngữ của mình một chút. Nhưng mà ông vẫn dự định giết anh ta. Thật vớ vẩn, không phải sao? Giáo hoàng mở miệng nói. Người chúng tôi giam giữ, người bị giam giữ suốt hơn 1000 năm đấy. Mối tai họa trong lòng hơn 1000 năm của tòa thánh chúng tôi lại chính là ý nghĩa tồn tại cơ bản của thế giới này, là mấu chốt để Chúa vẫn sẽ rủ lòng thương nhìn vào thế giới này của chúng tôi nhiều hơn. Các ông không được lựa chọn. Đúng vậy. Chúng tôi không được lựa chọn. Một khi chúng tôi cố tình không giết cậu ta, tiếp tục để cậu ta bị giam trong Vatican, vậy Chúa sẽ cho rằng những tín đồ trung thành như chúng tôi đã từ bỏ Ngài. Vậy Chúa sẽ từ bỏ chúng tôi. Nhưng mà giết anh ta thì cũng chẳng có lựa chọn. Tô Bạch mở miệng. Giáo hoàng chống tay lên bệ cửa sổ, thản nhiên cười. Cho nên ngày mai, tôi sẽ triệu tập toàn bộ Hồng Y giáo chủ trong tòa thánh cùng nhau cầu nguyện với Chúa theo cách tự sát. hy vọng Chúa cho ngọn lửa thiên thần xuống thiêu chết tội nhân. Như vậy, toàn bộ người có tư cách của thế giới này có thể tới gần với Chúa và hiểu Chúa đều không còn nữa. Cho dù điều này sẽ dẫn đến sự sụp đổ của sức mạnh tòa thánh, cho dù điều này sẽ dẫn đến sự vùng dậy của các doanh trại hắc ám, cho dù điều này sẽ khiến con người ở thế giới này lại gặp phải sự xâm lấn, loạn lạc của hắc ám và ôn dịch. Nhưng mà chí ít, thế giới này có thể tồn tại. Trong thế giới này còn có người sói, có ma cà rồng, còn có vu sư, còn có con người, còn có những quốc gia, có kỵ sĩ, có cây cối hoa cỏ, còn có núi sông. Thế giới này còn có thể được Chúa coi trọng vì nó vẫn thú vị. Tô Bạch sững sờ. Cuối cùng hắn cũng hiểu giáo hoàng muốn nói gì. Giáo hoàng muốn kéo toàn bộ người có tư cách nhìn rõ thân phận chân chính của Chúa trong thế giới này, cũng chính là người nhìn rõ bản chất của chuyện xưa này trong tòa thánh cùng nhau chết chung. Giáo hoàng muốn giữ lại thế giới chuyện xưa đa dạng đa sắc ở đây. Ông ta hy vọng phát thanh sẽ không trực tiếp phá hủy nó, mà vẫn sẽ giữ lại nó, tiếp tục sử dụng cho một thế giới chuyện xưa nào đó sau này. Ngài rất vĩ đại đấy. Lần này Tô Bạch dùng cách nói kính trọng. Vì tôi không được chọn. Giáo hoàng quay người nhìn Tô Bạch. Cậu có lựa chọn không? Từ nhỏ đến lớn, cơ hội có thể cho tôi lựa chọn thực sự không nhiều. Tôi hy vọng sau này sẽ có một ngày tôi có thể đưa ra sự lựa chọn thuộc về mình. Nhưng mà đáng tiếc, có khả năng sự lựa chọn của tôi cũng không phải sự lựa chọn mà ông muốn tôi làm ra đâu. Cậu hiểu lầm rồi. Tôi không hề oán giận Chúa một chút nào, cũng không hề bất mãn một ly. Ngài sáng tạo thế giới này, sáng tạo ra tôi, sáng tạo ra toàn bộ sự việc mà tôi cảm thấy tốt đẹp. Tôi tin tưởng Ngài, tôi tôn sùng Ngài, tôi yêu mến Ngài. Đây là tín ngưỡng một đời của tôi, cho dù sống hay chết chắc chắn vẫn sẽ không thay đổi. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương mới nhất, video mới nhất của bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố. Chương của chúng ta đang theo dõi là chương 1325. Bộ truyện thì cũng gần tới kết rồi, còn khoảng 1/3 chặng đường nữa thôi. Hãy cùng đợi chờ với sự dịch của tác giả nha. Xin chào và hẹn gặp lại.